Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870 giáo huấn tôn tử. Hắn này hiếu thắng hôn hành vi làm quanh thân mở rộng tầm mắt. Cảnh Vân chiêu thân mình về phía sau vì lui, Từ Dục lại muốn duỗi tay ôm lấy nàng eo. Cảnh Vân chiêu nháy mắt tới tính tình, trực tiếp cầm trên bàn sách giáo khoa trực tiếp hướng về phía hắn mặt tạp qua đi. Tức khắc một cái hồng dấu vết hiện lên mà ra, Từ Dục ăn đau, lúc này mới thu liễm dừng lại, nhưng ngay sau đó lại cảm giác được cái mũi nóng lên. Có hai hàng máu mũi xuôi dòng mà xuống, tích táp, ngươi dám đánh ta, Từ Dục nhìn qua tức giận không thôi, đánh ngươi, đánh chính là ngươi, Cảnh Vân chiêu hừ lạnh một tiếng, thuận tay lại cầm lấy một quyển sách, hướng về phía hắn tả mặt má phải liền phiến lên, Từ Dục tự nhiên cũng sẽ không làm đứng chờ bị đánh, tức khắc liền ra quyền. Nhưng kia tay mới vươn tới, liền bị Cảnh Vân chiêu một trường phách đau đớn đến cực điểm. Dường như thủ đoạn đều phải chặt đứt giống nhau, trên mặt nóng rát đau. Cảnh Vân chiêu cũng chỉ cho là giúp đỡ lão gia tử giáo huấn tôn tử. Nửa điểm không lưu tình, xem giảng sư đều hướng chỗ ngoặt xê dịch. Hiển nhiên không nghĩ tới nhìn qua như thế mảnh khảnh hơn nửa bình thản Cảnh Vân chiêu thế nhưng lần sau độc thủ, bất quá này giảng sư trong lòng cũng hơi có chút sảng khoái. Từ Dục, này trong trường học cái nào lão sư không quen biết, tự hắn đi học tới nay liền thành sổ đen đầu nhất hào. Nhớ năm đó những cái đó đã dạy hắn lão sư nhưng đều khổ không nói nổi. Căn bản liền không ai có thể chế được hắn. Loại này ỷ vào dòng dõi khi dễ người học sinh còn không thể công bố đi ra ngoài. Bởi vì căn bản liền không ai dám báo. Liền tính báo, lập tức cũng sẽ bị xóa không còn một mảnh. Từ Dục bị Cảnh Vân chiêu phiến đến đầu óc choáng váng. Hoắc Thiên Tiên bọn người xem mắt choáng váng, chờ nàng dừng lại thời điểm, lại từ vị trí hướng ra phía ngoài một vượt, một chân đá hướng hắn bụng, cút đi, lại vừa thấy, người đã ở phòng học bên ngoài, Từ Dục từ trên mặt đất lăn lê bò lết thật vất vả bò dậy, lập tức liền muốn vào phòng tìm Cảnh Vân chiêu tính sổ. Nhưng mê mê hoặc từ kia bị phiến sưng mắt phùng nhìn thấy Cảnh Vân chiêu kia lạnh u ánh mắt. Về phía sau một triệt, muốn mở miệng lược hạ tàn nhẫn lời nói. Nhưng thoáng vừa động, quai hàm liền đau đớn đến cực điểm. Dứt khoát trực tiếp che lại rời đi. Cảnh Vân chiêu cũng dám đánh hắn. Đời này, trừ bỏ hắn ba, liền không ai đối hắn động qua tay. Từ Dục người vừa đi, Cảnh Vân chiêu liền nói, thực xin lỗi các vị, chậm trễ đại gia thời gian, lão sư, thỉnh bắt đầu giảng bài đi, nói, làm xuống dưới, sửa sang lại một chút đồ vật, hết thảy khôi phục bình thường, đồng học ân tĩnh đến cực điểm mà ni ngay cả kia lão sư nhìn Cảnh Vân chiêu ánh mắt đều quái, ngươi nghiêu, Cảnh nhị. Ngươi có biết hay không ngươi đánh chính là ai? Từ Dục a, cái kia bao cỏ bổn tiểu thư cũng không dám động. Hoắc Thiên Tiên cũng kinh ngạc. Đắc tội Từ Dục, Cảnh Vân chiêu nhật tử sợ là không hảo quá a. Phải biết rằng này trong trường học Từ Dục người theo đuổi không ít. Rốt cuộc đại học a nơi này cũng tụ tập rất nhiều hào môn đại thiếu thiên kim linh tinh nhân vật. Trong đó có rất nhiều nhân vi lấy lòng Từ Dục vì hắn đi theo làm tùy tùng. Hôm nay Từ Dục ăn mệt, ngày mai liền có người sẽ thay Từ Dục hết giận. Đến lúc đó Cảnh Vân chiêu còn có thể hay không ứng phó đến tới đều nói không chừng. Ngươi cũng nhận thức hắn. Cảnh Vân chiêu thuận miệng hỏi một câu. A, kia đương nhiên, ta ba mẹ là cái loại này cực hạn cẩn thận nhân vật. Từ nhỏ đến lớn, ta đi bất luận cái gì một khu nhà trường học phía trước, bọn họ đều sẽ đem bên trong có chút gia thế nhân vật danh sách liệt ra tới. Có chút có thể giao tế, có chút không thể trêu chọc. Phân đến minh xác hoặc thiên tiên cũng không giấu giếm mà đi nàng biết loại này hành vi thế lực. Hơn nữa còn buôn, nhưng chiếm hoặc đại tiểu thư danh, hưởng này hoặc gia phúc khí. Nàng cũng muốn làm hoặc gia nữ nhi phải làm sự tình. Đánh liền đánh, tới một cái đánh một cái, tới hai cái đánh một đôi. Liền tính hắn triệu tập toàn giáo quân ẩu ta một cái. Cũng không có gì đáng sợ. Cảnh Vân chiêu sâu kín mở miệng. Mày nhẹ liễm, ánh mắt không hề có bất luận cái gì lập lòe không chừng cảm giác. Hết chương.